Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Họ Thịnh, cùng cảnh sát Thịnh giống nhau. Tại sao? Nhưng trước sự hoảng sợ to lớn, Kỳ Tiểu Yêu căn bản không dám đặt câu hỏi. Kẻ xấu đá ghế tựa xuống. Kỳ Tiểu Yêu sợ đến hãi hùng khiếp vía. Nói chuyện, nói cái gì, mày nói mình có bao nhiêu vô liêm sỉ. Rõ ràng là tên gay chết tiết. Con mẹ hắn còn muốn kết hôn. Mày trước kia giả uy phong. Phía sau chính là một con chó. Tôi là một tên gay chết tiệt. Còn chưa nói mày là ai. Tôi họ Thịnh, gọi Thịnh, Thịnh Tư, kẻ xấu dĩ nhiên cho ra tên. Liền không kiêng dè chút nào đưa ra một chuỗi lý lịch thân phận phong phú này. Sâng phang chứa đựng, Thịnh gì, v, Kỳ Tiểu Yêu tự bạch, tự khai báo, theo yêu cầu, cảm thấy rất thẹn với cảnh sát Thịnh. Tôi họ Thịnh, gọi Thịnh Tư, năm nay 24, từ học viện vũ cảnh Essex tốt nghiệp, tại công an Essex thành phố Essex phân đi làm. Tôi là một tên gay chết tiệt, thích nam nhân, nhưng ở trước mặt người khác ngụy trang một thân chính khí. Còn muốn dựa vào kết hôn làm yểm trợ, kẻ xấu nghe được rất hài lòng. Nếu mày thẳng thắn, mày nói mày có nên đánh hay không? Nên, nhớ tao đánh mày thế nào sao? Lão tử dùng dây thắt lưng kiểu gì? Kỳ Tiểu Yêu không dám lên tiếng. Nghe đến kẻ xấu rút ra dây thắt lưng, nghĩ đến đau đớn khiến hắn phát run. Kẻ xấu không chút do dự đánh xuống. Dây đeo phần lớn đều đánh vào trên ghế dựa, mà lực đạo cuối cùng quét lên một bên cánh tay Kỳ Tiểu Yêu. Đau đớn cháy bỏng, Kỳ Tiểu Yêu hô một tiếng xin tha cũng không kịp, cổ liền bị ghim lại, dây thắt lưng sâu sắc chụp vào trong thịt, yết hầu giống như muốn nát. Cách chương.